Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2975, thôn phệ, góc truyện audio.com, đệ nhất 2970 năm chương thôn phệ. Trên thực tế, Tô Tử Mặc ngưng tụ ra để lục đinh lục giáp thần cũng không phải là chính thức trên ý nghĩa động thiên cảnh đại thành, bởi vì lục đinh lục giáp thần không có nguyên thần, cũng không có huyết mạch, chỉ có âm dương chi lực ngưng tụ mà thành thân hình, thân thể cường độ thượng sánh vai tuyệt thế vương giả Nguyệt Vu Vương đại viên mãn động thiên, quả thật bị kiềm chế, có thể nếu là nhục thể của hắn huyết mạch mạnh mẽ cũng có thể đem lục đinh lục giáp thần chấn áp. Dù sao song phương vẫn chênh lệch lấy một cái cảnh giới. Có thể Nguyệt Vu Vương dù sao cũng là vu tộc chiến lực tại vạn tộc chi ở bên trong, bài danh cũng không thấp. Nếu bàn về thân thể huyết mạch tức thì bài danh phía sau, so với người bình thường tộc cũng không sai biệt nhiều. Vu tộc có thể sừng sững tại vạn tộc hàng đầu, bằng vào chính là bọn họ cái này nhất tộc phần đông quỷ dị vu thuật tà ác nguyền rủa. Cái này cũng chính là Nguyệt Vu Vương am hiểu nhất thủ đoạn. Nhưng hết lần này tới lần khác những thứ này vu thuật nguyền rủa đối với lục đinh lục giáp thần không có nổi chút tác dụng nào. Lục đinh lục giáp thần không có nguyên thần huyết mạch, cái gì vu thuật nguyền rủa cũng khó khăn lấy đối với bọn họ sinh ra ảnh hưởng. Loại này trong lúc vô hình khắc chế, đem song phương ở giữa cảnh giới chênh lệch san bằng. Nguyệt Vu Vương liên tục phóng thích nhiều đạo vu thuật nguyền rủa rơi vào lục đinh lục giáp thần trên người, nhưng không có kích khởi nửa điểm rung động, căn bản không ảnh hưởng 12 vị thần minh động tác. Lục đinh lục giáp thần kỳ dị chỗ còn không chỉ như thế. Lục đinh lục giáp thần trong mặc dù không có nguyên thần, nhưng cái này 12 tôn thần minh trên người tựa hồ lưu lại lấy nào đó trí nhớ, không cần Tô Tử Mặc đi điều khiển, liền có thể tự hành chiến đấu. Hơn nữa, lục giáp dương thần cùng 6 đinh âm thần giữa, phối hợp cực kỳ ăn ý, như là kề vai sát cánh chiến đấu qua vô số năm tháng, hết thảy tâm hữu linh tê. Tâm ý tương thông, khắc vào linh hồn. Lục giáp dương thần cầm trong tay chiến thương, thế công cương mãnh không chủ, chiến kỹ đại khai đại hợp như núi cao giống như trầm trọng, thế lớn lực lượng trầm. 6 đinh âm thần cầm trong tay chiến kiếm, thế công âm nhu linh động, kiếm chiêu chỗ nào cũng có, như nước chảy liên tục vô tận. Lục giáp dương thần nhất cử nhất động, đều cùng thái dương chi lực phù hợp. 6 đinh âm thần kiếm chiêu thủ đoạn, tức thì cùng thái âm chi lực phù hợp. 12 tôn thần minh vây quanh Nguyệt Vu Vương, lục giáp dương thần đỉnh tại phía trước nhất, trên người bạch sắc chiến giáp bắn ra ra hừng hực chói mắt hào quang, giống như vầng mặt trời. Lục đinh âm thần kiếm quang lẫm lẫm, sáng tỏ như nguyệt. 12 tôn thần minh thế công cương nhu tịnh tế, nhật nguyệt đi theo âm dương kết hợp bộc phát ra kinh khủng nhất cận chiến công giết Tô Tử Mặc, thấy như vậy một màn, mí mắt đều nhảy lên. Lấy hắn cận chiến lực lượng, nếu là bị cái này lục đinh lục giáp thần vây công, sợ rằng cũng phải tế ra 4 đầu 8 cánh tay trạng thái, mới có thể tới một trận chiến. Các ngươi, Nguyệt Vu Vương đều muốn nói cái gì đó, nhưng căn bản không có cơ hội mở miệng. Bất quá mấy hơi thở, lục đinh lục giáp thần cũng đã công phá phòng ngự của hắn, chiến thương tại bộ ngực của hắn, phần bụng đâm ra mấy cái thật lớn lỗ máu. Góc truyện audio.com Chiến mũi kiếm lợi tại trên người của hắn, lưu lại một đạo đạo sâu gần thấy xương miệng vết thương. Nguyệt Vu Vương miệng lớn khục lấy máu tươi, thần sắc hoảng sợ. Hắn lâm vào lục đinh lục giáp thần trong vây công, ngay cả chạy trốn tính mạng cơ hội đều không có. Lục đinh lục giáp thần thế công, liên tục vô tận kín không kẽ hở. Phốc, phốc, phốc, chiến thương đâm thẳng, chiến kiếm chảm lạc, huyết quang không ngừng hiện lên. Vu tộc vị này đường đường đỉnh cao tiên vương, thì cứ như vậy bị Tô Tử Mặc phóng xuất ra bí pháp lục đinh lục giáp thần vây công đến chết. Chờ lục đinh lục giáp thần triệt thoái phía sau thời điểm, Nguyệt Vu Vương sớm đã không có người hình, bị chiến kiếm tháo thành 8 khối, bị chiến thương chọc đến hoàn toàn thay đổi. Nguyệt Vu Vương thân vẫn, hắn đại viên mãn động thiên cũng chống đỡ không nổi. U Lan tiên vương động thiên trong nháy mắt đoạt chiếm thượng phong, đem Nguyệt Vu Vương động thiên thôn phệ. U Lan Tiên Vương nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia đoàn thịt nát, không khỏi lắc đầu âm thầm líu lưỡi. Nguyệt Vu Vương bị chết thật sự là quá thảm rồi. Hắn chiến lực hoàn toàn không có phát huy được, liền bị một đám cùng loại khôi lỗi giống như nam nữ một loạt mà lên, đao búa ra thân, sinh sôi cho băm đã chết. U Lan Tiên Vương âm thầm suy nghĩ, nếu là nàng không có động thiên thủ hộ cũng khó khăn lấy từ nơi này đám nam nữ trong vây công toàn thân trở ra. U Lan Tiên Vương nhìn thật sâu liếc Tô Tử Mặc, một trận chiến này, lại lần nữa cải biến nàng đối với vị này Tô Phong chủ nhận thức. Nguyên bản, nàng đối với Tô Tử Mặc đánh giá cũng đã cực cao. Dù sao tà ma chiến trường ở bên trong, Tô Tử Mặc chiến tích quá mức chói mắt. Nhưng hôm nay, nàng mới ý thức tới, tà ma chiến trường trong biểu hiện cũng chỉ là vị này Tô Phong chủ một góc của băng sơn. Một trận đại chiến, 4 vị côn tộc phổ thông tiên vương, 2 vị đỉnh cao tiên vương, tất cả đều chết tại đây vị trong tay. Tuy nói, trong này nàng làm ra rất trọng yếu tác dụng. Nhưng vị này Tô Phong chủ tầng tầng lớp lớp khủng bố thủ đoạn, còn có cái loại này sát phạt quyết đoán tâm tính, hãy để cho nàng cảm thấy vô cùng rung động. Chẳng qua là động hư kỳ chân linh, liền dám mưu đồ đỉnh cao vương giả tính mạng, cái này nhiều lắm lớn mật số lượng cùng khí phách. Đáng sợ hơn chính là, hắn vậy mà đắc thủ rồi. Kể cả địa côn vương cùng nguyệt vu vương ở bên trong, 6 vị vương giả toàn bộ thân vẫn, nàng lúc trước sở hữu lo lắng, đều tan thành mây khói. Đương nhiên, chuyện này còn chưa kết thúc. Tô Tử Mặc giết chết Nguyệt Vu Vương về sau, liền xoay người lại chuẩn bị đối phó cái kia huyền giáp nam tử. Nhưng khi hắn quay người nhìn lại thời điểm, lại khẽ di một tiếng. Tựa hồ không dùng hắn xuất thủ, Nguyệt Vu Vương thân vẫn về sau, quấn quanh tại tiêu giao trên người những xiềng xích đó thượng vu tộc phù văn, cũng tùy theo tiêu tán. Không có những thứ này vu tộc phù văn, loại này xiềng xích căn bản trói buộc không được tiêu giao. Tiêu Dao trước tiên giãy giụa trên người xiềng xích, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, đã liền đâm thủng hắn xương tỳ bà thượng móc đều bị nhanh chóng ép ra ngoài. Tình thế tại phát sinh biến hóa, huyền giáp nam tử chứng kiến Nguyệt Vu Vương thân vẫn, đã ý thức được không ổn, đều muốn chạy trốn nơi đây. Cùng lúc đó Tiêu Dao giãy giụa xiềng xích, khocchuyenaudio.com, mà hắn hoảng sợ phát hiện thân thể của mình như là bị một loại lực lượng vô hình trói buộc lấy, chính mình vô pháp khống chế, chớ nói chi là đào tẩu. Nhưng vào lúc này, Tiêu Dao sau lưng, hiện ra một đầu khổng lồ cự côn, phía trên cũng đồng dạng che kín quang điểm, sâu chuỗi thành một mảnh dài hẹp quỷ tích. Cái này đầu cự côn nhìn qua cùng huyền giáp nam tử sau lưng không sai biệt nhiều, nhưng ở khí tức lên, lại có vẻ cổ lão rất nhiều, trên người tràn ngập năm tháng tang thương. Ngay sau đó, cái này đầu cự côn trong cơ thể, sinh trưởng ra một đôi thủy thiên chi dực mơ hồ huyễn hóa ra đại bàng hình thái. Cự côn, đại bàng hai loại hình thái, sau lưng Tiêu Dao đồng thời hiển hóa đi ra. Hai loại hình thái đồng thời tồn tại, và lại phía trên quang điểm càng thêm dày đặc. Quang điểm giữa hình thành quỹ tích lẫn nhau giao nhau, rậm rạp chằng chịt lộ ra vô cùng phức tạp huyền diệu chỗ đã hơn xa huyền giáp phía sau nam tử Bắc Minh Đồ. Mượn nhờ sau lưng nổi lên dị tượng đồ án, Tiêu Dao khí tức cũng dần dần phát sinh chuyển biến, thậm chí toát ra một tia làm lòng người kinh hãi khí tức. Loại này khí tức thậm chí lại để cho Tô Tử Mặc trong cơ thể thanh liên huyết mạch đều nổi lên một tia chấn động. Bắc Minh Đồ chính là côn tộc không truyền bí thuật, chỉ có côn tộc người trong tài năng tu luyện. Thông qua tu luyện Bắc Minh Đồ, có thể cho côn tộc cầm giữ có một loại cường đại lực cắn nuốt. Vừa mới huyền giáp nam tử, liền đang lợi dụng Bắc Minh Đồ, để cưỡng ép thôn phệ Tiêu Dao trong cơ thể âm dương chi lực cướp đoạt Tiêu Dao côn bằng huyết mạch. Mà hôm nay, tại Tiêu Dao dễ dụa trói buộc, sau lưng hiện ra côn bằng đồ thời điểm, loại tình thế này lập tức phát sinh nghịch chuyển. Tiêu Dao trong cơ thể, bộc phát ra một cổ kinh khủng tuyệt luân lực cắn nuốt. Không đợi huyền giáp nam tử kịp phản ứng, bất quá trong chớp mắt Tiêu Dao liền đem huyền giáp nam tử huyết mạch chân nguyên, thậm chí là đạo quả thôn phệ đến sạch sẽ. Tấu chương xong, cách chương.